Vô cực ma đạo, chương 14:14, bế quan tu luyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Hạo chưa có nguyên anh khí, cũng không có năng lực phi hành nên đành bỏ qua hàn đầm và chọn một sơn động ở một góc bên cạnh. Động này sâu 5 thước, rộng khoảng 3 thước, ngoại trừ một thảo bồ duy nhất để ngồi. Ngoài ra không có vật gì khác, nơi đây tương đối giản lậu. Ở cửa động có dán một khu trùng phù, vài đống cỏ khô che cửa động một cách đơn giản. Khu trùng phù là một trong những bùa chú đơn giản nhất. Chỉ cần dùng nước của hoa diệp lan án chiếu theo luật đồ vẽ lên giấy bùa vàng rồi đưa linh lực vào là có thể sử dụng. Nó không có tác dụng công kích mà chỉ có thể mê hoặc động vật và người thường mà thôi. Trước khi tới Đinh Hạo đã chế tạo được một ít, cẩn thận tra xét một phen. Sau khi xác định khu trùng phù thật sự hữu hiệu, Đinh Hạo xếp bằng trên thảo bồ và bắt đầu bước vào bế quan lần thứ nhất để tu ma. Đinh Hạo sau khi bế quan vẫn chưa lập tức tu luyện ngay. Muốn làm được tốt việc thì phải có chuẩn bị đầy đủ. Trước tiên hắn đem ngọc giản ra xem lại nguyên lý tu chân cơ bản một lần nữa. Mục đích của luyện khí chủ yếu là để khai mở kỳ kinh bát mạch cùng nhâm đốc nhị mạch để chân khí có thể tự do vận hành. Việc này tự mình hoặc có người khác trợ giúp đều có thể đả thông kinh mạch. Nếu như tự thân tu luyện thì thông thường phải mất 20 năm. Nhưng do có nội đan của bát xí tử mãng trợ giúp nên Đinh Hạo tin mình có thể rút ngắn quá trình này. Sau khi nhập định, Đinh Hạo đã cảm thụ được sự vận hành của chân khí trong cơ thể mình. Tuy nhiên nó còn rất yếu nhược. Chân khí căn cứ theo quỹ tích của vô cực ma công chậm rãi lưu truyền. Sau mỗi vòng lưu chuyển đều trở về đan điền, nội đan của bát xí tử mãng vẫn chỉ cung cấp một chút linh khí nhưng Đinh Hạo cảm giác có lợi không ít. Chân khí tại đan điền tăng lên thấy rõ, tâm thần của Đinh Hạo lúc này hoàn toàn tập trung vào tu luyện. Không biết qua bao lâu, Đinh Hạo đột nhiên cảm giác được quy luật ba động của nội đan bát xí tử mãng bắt đầu thay đổi. Đầu tiên là không theo quỹ tích vận hành của chính mình. Sau đó nó lại khẽ nhảy lên làm cho Đinh Hạo cảm thấy thân thể mình như có hai quả tim. Mặc dù biết thời gian phát tác của nội đan bát xí tử mãng đã đến nhưng trong lòng Đinh Hạo không có chút sợ hãi. Ngược lại còn có chút mong chờ. Đối với hắn mà nói, đây là thời khắc mấu chốt nhất. Tuy biết rõ nội đan bát xí tử mãng đối với thân thể mình có uy hiếp nhưng hắn cũng biết chỗ tốt của nó có thể đem lại cho mình còn lớn hơn nữa. Hắn thích cảm giác chinh phục. Nội đan bát xí tử mãng bắt đầu tỏa ra năng lượng nóng rực. Đinh Hạo có thể cảm giác được viên nội đan nho nhỏ này đang ẩn chứa linh khí khủng bố. Đám linh khí này từ nhỏ biến thành lớn rồi bắt đầu hỗn loạn di chuyển. Hoàn toàn vượt ngoài khả năng khống chế của Đinh Hạo. Loại đau đớn thấu tâm can lần trước lại một lần nữa trở lại với hắn. Do hai ngày nay Đinh Hạo đã chăm chỉ tu luyện nên thân thể có kháng lực cường đại mà vẫn còn chưa có thể chịu được tình trạng khó khăn này. Linh khí từ nội đan bát xí tử mãng cuồng bạo di chuyển. Thân thể hắn như biến thành trung tâm bão táp. Bất chợt một làn sóng đau đớn đánh sâu vào thân thể cùng thần kinh của hắn. Toàn thân Đinh Hạo bắt đầu run rẩy. Mỗi tế bào trong ngũ tạng, trên cơ thể phảng phất đều theo nội đan của bát xí tử mãng mà nảy lên. Mồ hôi sớm đã làm ướt quần áo. Thân thể cùng tinh thần của Đinh Hạo đều chịu sự tra tấn mà không phải người bình thường có thể chịu được. Cảm giác thời gian lúc này như hoàn toàn dừng lại mà nội đan bát xí tử mãng lại không có dấu hiệu ngừng phát tác. Ngược lại nó còn có xu hướng tăng lên. Đến khi Đinh Hạo cảm giác mình không chịu nổi nữa thì phát hiện một chuyện kỳ quái ngoài dự liệu. Hầu hết chân khí mặc dù lưu động rất rối loạn nhưng lại có một luồng nhỏ đang dựa theo quỹ tích của vô cực ma công mà vận hành. Lúc đầu, luồng chân khí này cực kỳ yếu nhược làm cho Đinh Hạo hoàn toàn không cảm nhận được. Nhưng hiện tại do thôn tính các chân khí khác nên đã dần trở lên cường đại. Một lúc sau, Đinh Hạo hoàn toàn không thể bỏ qua sự tồn tại của nó. Chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ mà nó đã trở thành cỗ chân khí lớn nhất trong cơ thể Đinh Hạo. Các chân khí hỗn loạn khác cũng đang bị nó từ từ thôn tính. Dựa theo tình huống hiện tại thì việc nó thôn tính sạch sẽ các chân khí khác chỉ là vấn đề thời gian. Chính vì vậy nên Đinh Hạo cảm giác thân thể đã dần dần khôi phục trở lại bình thường. Đau đớn cũng đã giảm. Cách chương.